Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, hỗn đàn, thân ở rậm rạp, dã thú thâm sơn dã lĩnh bên trong Mễ Tử Hiên Thần Kinh một mực kéo căng quá chặt chẽ. Cho dù là đang ngủ cũng là như thế, bởi vì tại nơi này một cái lơ là sơ suất liền có thể cầm mạng nhỏ vứt bỏ. Đống lửa đã sắp dập tắt, nhưng chỉ thừa hỏa diễm phát ra hào quang vẫn có thể để cho Mễ Tử Hiên thấy rõ ràng lều vải phụ cận. Tình cảnh, hắn mãnh liệt một ngồi xuống cảnh giới giơ lên khai sơn đao lập tức sợ tới mức có người phát ra, a một tiếng thét kinh hãi. Mễ Tử Hiên nghiêng đầu nhìn lại phát hiện Ninh Du Trạch mới từ trong lều vải xuất ra. Hắn lười biếng thở dài nói, đại tỷ đại buổi tối tốt nhất ít đi đi nhà nhỏ WC. Bằng không thì bị sói ngậm trong mồm đi ta cũng mặc kệ cứu ngươi. Nói xong Mễ Tử Hiên liền ôm đao, nằm xuống, hiển nhiên là ý định tiếp tục ngủ. Ninh Du Trạch không có đi cách đó không xa trong bụi cỏ. Cũng không có trở về chướng bồng, mà là đi đến Mễ Tử Hiên bên người đưa tay đẩy đẩy hắn. Mễ Tử Hiên từ từ nhắm hai mắt nói, làm gì vậy? Thật nhiều ngày không có rửa mặt, Ninh Du Trạch bẩn có giống như là một cái mới từ vũng bùn bên trong leo ra con mèo nhỏ, vốn là trắng nõn trên mặt tràn đầy bùn tham ô, đổi thành bình thường nàng khẳng định chịu không. Nhưng là bây giờ chịu cũng không chịu lấy. Hiện tại mọi người uống nước đều là từ vũng bùn bên trong lấy ra nước bẩn, lượng trả lại phi thường nhỏ, uống cũng không đủ, chớ nói chi là đủ để cho nàng rửa mặt. Nhưng cũng là những cái này bùn tham ô vật che chắn ở Ninh Du Trạch trên mặt không khỏe mạnh hồng vân. Nàng lại đẩy đẩy Mễ Tử Hiên có chút khó có thể mở miệng nói, Ta nghĩ ta muốn nói với ngươi chút chuyện. Mễ Tử Hiên từ từ nhắm hai mắt miễn cưỡng nói. Nói, Ninh Du Trạch cắn răng một cái. Nàng thật sự là rất khó khăn chịu. Cũng bất chấp trong nội tâm ý xấu hổ, cúi đầu nói, ta cái kia, Mễ Tử Hiên rầm rì nói. Cái kia, Ninh Du Trạch có chút bực bội nói. Chính là cái kia. Mễ Tử Hiên mở mắt ra rất không nhịn được nói, cái kia là cái kia, ngươi nói rõ một chút. Ninh Du Trạch cho rằng Mễ Tử Hiên biết nàng nói là cái gì, nhưng chính là hết lần này tới lần khác muốn cho nàng nói rõ ràng, cố ý cho nàng khó chịu nổi. Trong nội tâm nàng hỏa khí một chút, vội la lên, đại di mụ, hiểu không? Mễ Tử Hiên hiểu, nhắm mắt lại nói, biết. Đi nhà nhỏ WC sử dụng sau này đất vùi hào, đừng làm cho dã thú men theo mùi máu tươi tìm đến. Ninh Du Trạch là vừa thẹn tức giận, hung hăng đẩy một cái Mễ Tử Hiên nói, đối với ngươi không có gì khăn. Mễ Tử Hiên không nhịn được nói, ngươi không có, ta một đại nam nhân liền có, tìm thứ này ngươi tìm tư tư. Này về sau Ninh Du Trạch không nói gì. Nhưng rất nhanh, ô ô, tiếng khóc truyền đến. Mễ Tử Hiên nhào nặn dụi mắt ngồi xuống, thấy được Ninh Du Trạch đang ngồi xổm kia ủy khuất, ôm đầu khóc. Hắn gãi gãi đầu, vươn tay lung lay nàng bả vai nói, "Uy, cho ăn, không phải là đến đại di mụ nha. Người khóc cái gì a? Thực như vậy thương sao?" Ninh Du Trạch đùa nghịch lên tiểu sinh khí, nức nở nói, không cần ngươi lo, ngươi đừng phiền ta. Ninh Du Trạch này đánh tiểu liền ăn ngon mặc đẹp, đại tiểu thư kia bị qua này tội, ăn không có ăn, uống không có uống cũng không tính, có thể hết lần này tới lần khác lúc này hảo thân thích, bên người nàng còn không có gì khăn, kia tư vị thật sự là rất khó khăn chịu. Nàng rốt cục nhẫn không, lúc này mới xuất ra tìm Mễ Tử Hiên hy vọng hắn có thể giúp mình nghĩ biện pháp. Nhưng ai ngờ Mễ Tử Hiên lại là thái độ. Ninh Du Trạch càng nghĩ càng ủy khuất. Nàng lại không có vị trí tố khổ, chỉ có thể cầm sở hữu ủy khuất đều hóa thành nước mắt. Ngay tại Ninh Du Trạch khóc đến thương tâm thời điểm, nàng đột nhiên nghe được vải vóc bị xé rách khai mở thanh âm. Nàng nhịn không được ngẩng đầu phát hiện Mễ Tử Hiên đang tại xé chính mình tê sớt áo sơ mi. Ninh Du Trạch khó hiểu nhìn xem Mễ Tử Hiên, không hiểu nổi hắn đang làm gì đó. Mễ Tử Hiên xé rách hạ hai khối vải, lại từ trong bọc lấy ra may vá bao, bắt đầu khe hở vải. Tại dã ngoại may vá bao là thiết yếu, bởi vì nói không chừng lúc nào lều vải liền kéo ra cái lỗ hổng lớn. Không có may vá bao cầm phía trước khe hở, lều vải ngày mưa mưa dột, tuyết thiên giò tuyết, gió lớn thời tiết lều vải có thể bởi vì vậy phía trước bị gió triệt để xé nát. Mễ Tử Hiên rất nhanh cầm hai khối vải khe hở thành một cái dài mảnh hình túi. Phía sau phía trước phong, phía trước không có phong. Theo phía trước hắn từ đống lửa bên trong tìm ra một ít hôi nhét vào đi. Một mực cầm túi nhồi vào mới dùng may vá cầm phía trước khe hở. Hắn cầm thứ này đưa cho Ninh Du Trạch nói. Ừ, cầm lấy dùng a. Ninh Du Trạch tiếp nhận trả lại nóng lấy quái dị dài mảnh hình túi nói. Này lấy làm gì? Mễ Tử Hiên đứng thẳng hạ bả vai nói. Đây là gì khan? Ninh Du Trạch hoảng sợ nói. Cái gì? Đây là vật kia. Này, Mễ Tử Hiên bĩu môi nói. Ngươi nói tại cổ đại không có gì khan. Khi đó nữ nhân tới đại di mụ thế nào? Ninh Du Trạch lắc đầu biểu thị không biết. Mễ Tử Hiên chìa chìa thứ này nói. Người nhà nghèo liền dùng. Nói đến đây hắn nhìn nhìn kia món bị hắn giật ra tê sớt áo sơ mi nói. Còn lại y phục trả lại đủ làm cho ngươi mấy cái. Hẳn có thể kiên trì đến nhà của ngươi thân thích đi. Tuy không phải là rất sạch sẽ, nhưng hiện tại liền điều kiện này được thông qua dùng a. Tiến trong lều vải thay đổi a. Nói xong Mễ Tử Hiên đánh cho ngáp lại ôm hắn đao nằm xuống. Ninh Du Trạch nhìn xem nhắm mắt lại Mễ Tử Hiên trong nội tâm một hồi ấm áp. Trước mắt nàng luôn luôn cho rằng là hỗn đản vô lại nam nhân. Mặc dù tại nàng nguy nan nhất thời điểm cứu hắn, một màn kia tuy rung động, nhưng mang đến ấm áp cảm ơn xa không có lần này mạnh mẽ. Một người nam nhân ken cho một nữ nhân làm loại vật này. Tuy là không đáng nhắc tới việc nhỏ, nhưng ở cái thế giới này lại có bao nhiêu nam nhân ken vì chính mình nữ nhân làm loại vật này? Rất ít, thậm chí rất nhiều nam nhân liền đi cho mình nữ nhân mua gì khăn cũng không chịu. Bởi vì tại bọn hắn xem ra đó là rất mất mặt. Thật mất mặt sự tình, mà Ninh Du Trạch cũng không phải Mễ Tử Hiên nữ nhân. Cùng hắn trả lại từng có quan hệ. Nhưng Mễ Tử Hiên lại ken tại thiếu ăn thiếu mặc trong rừng sâu núi thảm xé xấu chính mình y phục. Chỉ để lại nàng là một cái có thể khiến nàng tại hảo thân thích lúc đến sau có thể thoải mái một. Ít đồ vật, lúc này Ninh Du Trạch đột nhiên cảm giác Mễ Tử Hiên không tại làm sao chán ghét. Thậm chí cảm thấy có hắn rất khả ái. Nàng nghĩ đến nếu có một ngày nàng có thể gặp được một cái nàng nam nhân yêu mến. Mặc kệ hắn là nghèo khó, còn là giàu có, mặc kệ hắn là anh tuấn, còn là xấu xí, chỉ cần hắn có thể cho mình làm một cái thứ này. Chính mình liền mặc kệ bất luận kẻ nào phản đối làm việc nghĩa không được chùn bước gả cho hắn. Nàng tin tưởng một cái có thể vì nữ nhân làm loại sự tình này nam nhân. Tuyệt không thể nào là cặn bã nam, hắn nhất định sẽ cả đời đều đối với chính mình hảo. Hơn 10 phút đồng hồ sau Ninh Du Trạch lại xuất ra. Nàng ngồi ở Mễ Tử Hiên bên người hai tay ôm đầu gối. Vô cùng bẩn khuôn mặt nhỏ nhắn khoác lên trên đầu gối. Nàng xem thấy tựa hồ ngủ Mễ Tử Hiên. Phía dưới loại kia chiều núp ních, ướt dũng cảm giác đã tiêu thất, mà chuyển biến thành là từng trận ấm áp. Đó là Mễ Tử Hiên để vào ấm áp phân cho mang đến cảm giác. Cũng là hắn vì nàng mang đến cảm giác. Huy, ta ngủ không được, theo giúp ta tâm sự. Ninh Du Trạch mở miệng đành vỡ trầm mặc. Mễ Tử Hiên lật cái thân rất không nhịn được nói. Ngủ không được liền đếm cừu. Đừng phiền ta, Ninh Du Trạch trừng nhất nhãn không hiểu phong tình Mễ Tử Hiên lại nói. Kỳ thật ngươi người này cũng không phải như vậy chán ghét. Ngươi tại sao phải tại trước mặt chúng ta biểu hiện được như vậy chán ghét? Mễ Tử Hiên đột nhiên trở mình, cười đùa tí tửng nhìn xem Ninh Du Trạch nói. Ta làm cho ngươi gì khan, ngươi có phải hay không quá cảm động? Sau đó bởi vì cảm động thích ta, yêu thích ta dễ xử lý. Chúng ta qua bên kia ta giúp ngươi kiểm tra hạ thân thể được không? Nói xong Mễ Tử Hiên cười đến tà ác hơn. Kiểm tra thân thể có ý tứ gì Ninh Du Trạch rất rõ ràng. Nàng hiện tại hảo thân thích, Mễ Tử Hiên lại đưa ra loại kia yêu cầu. Hắn quả thật liền cặn bã cũng không bằng. Giận tím mặt Ninh Du Trạch lập tức trở mặt nói. Ngươi hỗn đản. Sau đó đứng lên liền trở về chướng bồng. Mễ Tử Hiên từ trong túi quần móc ra cuối cùng một điếu thuốc nhen nhóm. Đôi mắt thấy tối như mực rừng nhiệt đới. Ánh mắt thê lương mà bi thương. Hắn thì thào lẩm bẩm. Ngươi không phải người thứ nhất nói ta hỗn đản. Cũng tuyệt đối không phải là cái cuối cùng. Đúng, ta chính là tên khốn kiếp. Nói đến đây Mễ Tử Hiên cười. Chỉ là phần này trong tươi cười lại cất giấu quá nhiều. Quá nhiều buồn bã cùng bất đắc dĩ. Ninh Du Trạch lời để cho hắn nhớ tới một người. Cuộc đời này tại không có khả năng gặp nhau người. Ngày hôm sau ba người một thớt sói con tiếp tục ra phát. Trước kia Ninh Du Trạch còn có thể cùng Mễ Tử Hiên nói mấy câu. Nhưng kinh lịch ngày hôm qua sự tình nàng rất nặng lặng yên. Mãi cho đến buổi tối cắm trại thời điểm cũng không có cùng Mễ Tử Hiên nói câu nào. Nhưng Mễ Tử Hiên còn là vì nàng chế tác một cái ngày hôm qua dạng cái túi nhỏ. Liên tiếp 5 ngày đều là như thế. Hai người ai cũng không nói chuyện. Yên lặng bước tới, yên lặng cắm trại, yên lặng ăn hết thảy có thể tìm được đồ vật. Chịu hai người bọn họ ảnh hưởng tư tư cũng không có tại nói câu nào. Lại là 3 ngày. Mễ Tử Hiên rốt cục tới mang theo các nàng đi ra Thần Long Sơn tự nhiên bảo hộ khu nội địa. Đi đến ngoại vi, mà ba người bọn hắn lúc này cũng đã là quần áo tả tơi. Thả đến đường lớn thượng không ai hội cho rằng bọn họ một cái trong đó là danh y sinh. Mặt khác hai cái là nhà giàu tiểu thư. Toàn bộ cho rằng bọn họ là tên ăn mày. Cũng chính là tại tối hôm đó Mễ Tử Hiên khó gặp cầm cắm trại địa tuyển tại mép nước. Trước kia dù cho gặp được nguồn nước Mễ Tử Hiên tối đa cũng chính là cảnh giác lấy một ít nước sau. Đó lập tức rời đi. Tuyệt đối không dám ở mép nước cắm trại. Nhưng bây giờ là ngoại vi. Nơi này thường xuyên có người. Cỡ lớn dã thú là không dám tới nơi này. Cũng liền một ít đối với người không có cái gì tính công kích tiểu động vật sẽ đến nước uống. Cũng là tối hôm đó ba người rốt cục tới ăn một bữa như điểm bộ dáng bữa tối nướng cá. Mà không phải những cái kia làm cho người buồn nôn côn trùng. Cùng với nửa đời không quen thịt rắn, con chuột thịt, hay hoặc là khó có thể nuốt xuống thực vật. Cá là Mễ Tử Hiên bắt, hắn bắt rất nhiều, cũng ăn rất nhiều. Ninh Du Trạch cùng Tư Tư cũng là như thế. Ba người ăn được thịt cá đều cổ họng mới dừng lại. Mễ Tử Hiên nhìn xem sao lốm đốm đầy trời bầu trời đêm đột nhiên nói. Không có gì bất ngờ xảy ra lời chúng ta xế chiều ngày mai sẽ tới đạt làng du lịch. Lời này vừa ra, Tư Tư lập tức hưng phấn lên. Kích động nói, thực sao? Mễ Tử Hiên gật gật đầu không nói gì. Ninh Du Trạch trên mặt đầu tiên là vui vẻ, lập tức cũng trở nên trầm mặc. Mễ Tử Hiên đột nhiên đứng lên rất chán ghét nói. Hai người các ngươi ngu xuẩn nữ nhân rốt cục tới sẽ không tại liên lụy ta. Hiện tại các ngươi tốt nhất đi rửa. Nhìn xem các ngươi kia vô cùng bẩn bộ dáng. Trên người đều thối, quá tâm. Nói xong Mễ Tử Hiên lập tức vẻ mặt ghét bỏ đi về hướng xa xa. Thí đản theo sát phía sau, Tư Tư vội la lên, ngươi chán ghét ngươi. Ninh Du Trạch ngơ ngác nhìn xem Mễ Tử Hiên rời đi phương hướng. Đột nhiên có chút không muốn bỏ cứ như vậy cùng hắn tách ra. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.